Hình như cậu ta vừa bị Naramoto hoặc Tatsuri đánh. Trời nóng nên thức ăn mau hôi thiêu lắm, phải nhanh chóng làm cho xong. Có tiếng gầm gừ như của dã thú, nghe chừng rất thỏa mãn. Tiếp theo là tiếng kim loại va vào nhau. Này, này, hai người làm gì thế? Đầu tiên cởi quần áo nó ra rồi cắt rời tứ chi từ các khớp nối. Dừng lại, tại sao hai người lại làm thế? Chẳng lẽ... Anh Tsunomi, anh xem, thằng Seno đến là lắm thịt. Phải nhiều gấp mấy lần lão già Kato ấy nhỉ? Tuy âm thanh không quá rõ ràng, nhưng Fujiki biết Nanamoto và Tsurumi đã bắt đầu xẻ thịt Seno, nghe chừng quen tay lắm rồi. Thỉnh thoảng có tiếng Nanamoto cười khoái trá hoặc tiếng Tsurumi gầm gừ trong cổ họng xen giữa những tiếng cắt thịt sột soạt. Ê, sao mày còn ngồi yên đó hả Funaoka? Để giúp một tay coi. Không thấy tiếng Funaoka, chắc đã sợ tới mức không nói lên lời. Mày chưa nghe câu tay làm hàm nhai bao giờ à? Ở chốn hoang vu thế này, không làm là không có ăn đâu đấy. Nghe tao nói gì không? Mày cũng... Fujiki tắt máy thu sóng. Có nghe thêm cũng chẳng ích gì. Seno đã chết, giờ chỉ còn lại 6 người chơi. Tuy nhiên, có lẽ sớm muộn gì Funaoka cũng sẽ bị giết. Sau đó anh, Ai và Nodota sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của đám kỳ đói, không ăn gì ngoài thịt người kia. Chương 9. Nhóm Fujiki di chuyển khá chậm, do dẫn theo Nodota đang bị thương nên tốc độ của họ giảm bớt một nửa so với trước. Tuy máu của Nodota đã ngừng chảy nên không để lại dấu vết trên đường, nhưng cứ khoảng một tiếng là họ phải nghỉ chân vì Nodota không đủ sức đi tiếp. Không biết giờ này chúng đang ở đâu nhỉ? Ai nói với vẻ bất an. Dù nghe rõ mồn một những âm thanh phát ra từ hiện trường Seno bị giết, Fujiki vẫn không có manh mối nào để đoán vị trí hiện tại của nhóm Naramoto. Anh nói như tự an ủi. Không sao đâu, chắc chúng vẫn còn ở xa lắm. Nodota nói. Tối thiểu là trong ngày hôm nay, chắc chắn bọn Naramoto sẽ không rời khỏi vị trí hiện tại. Chúng ta tranh thủ thời gian này để tránh xa nơi mà vết máu dần đến là được. Sao anh biết? Nodota giải thích bằng giọng khàn khàn. Tôi nghĩ là chúng sẽ phải tốn không ít thời gian để xẻ thịt Seno và nhét cho đầy bụng. Nghe thế, Ai lập tức đưa tay lên bịt miệng. Để đánh tan vào không khí căng thẳng đang bao trùm, Fujiki nói với hai người kia. Tôi sẽ thử dùng máy thu sóng một lần nữa. Nếu chúng vẫn còn ở đó thì chắc chắn sẽ bắt được sóng. Để tránh bị nhiễu bởi sóng phát ra từ máy trợ thính của Ai và máy điện tử của Funaoka, Fujiki lùi ra xa khoảng 4-5 mét rồi mới bật máy. Trong vài giây đầu, không có âm thanh nào phát ra khiến Fujiki cảm thấy hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm, rồi một lát sau mới có tiếng của Naramoto vang lên. Sao thế hả? Mày đang đói còn gì? Ăn đi. Tao bảo ăn đi. Tha cho tao. Uệ. Mày mà nôn ra là tao giết đấy. Anh Tsurumi, thằng này trông thế mà khách sao gớm, lại còn bày đặt giữ kẽ. Anh giúp tôi một tay được không? Fujiki cho mày, anh không biết bọn chúng đang làm gì. Có vẻ như đang ép Funaoka Antiseno. Nhưng tại sao mới được? Anh nghe thêm một lúc, song vẫn không tìm được câu trả lời. Fujiki đành chịu thua, tắt máy rồi quay lại chỗ Ai và Nodota. Họ nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh nói ngắn gọn. Hình như chúng vẫn còn ở đó. Đến hết ngày, bọn họ chỉ đi được tổng cộng 5 km. Vì trời có vẻ sắp mưa, nên họ còn mất thêm thời gian để tìm chỗ ngủ qua đêm. Fujiki lại một mình rời khỏi nơi trú ẩn mà cả ba vừa tìm được, đến một chỗ có tầm nhìn rộng hơn để bật máy thu sóng. Bữa tiệc ghê rợn vẫn đang tiếp diễn. Với nhiệt độ này thì chắc chắn từ sáng mai xác Seno sẽ bắt đầu phân hủy. Nếu muốn bảo quản thịt thì chúng bắt buộc phải nhóm lửa để nướng cơ. Tuy nhiên, dựa vào các thông tin Fujiki đã nghe trộm được từ máy thu sóng thì nhóm Naramoto đã dùng hết diêm cũng như ga của bật lửa. Các trạm kiểm soát của tuyến phía nam hầu hết đều chỉ cung cấp thức ăn chứ không có dụng cụ hữu ích để sinh tồn. Mặt khác, anh cũng không tin bọn chúng biết tạo lửa bằng củi như thổ dân Úc. Nếu thế thì có lẽ sáng mai chúng sẽ bắt đầu đi tìm con mồi mới. Nhân lúc lương thực dự trữ vẫn còn thừa thái, chúng có thể tập trung vào việc lần theo dấu vết của mục tiêu mà không cần lo lắng đến chuyện thiếu thốn. Cảm thấy buồn nôn trước những âm thanh phát ra, Fujiki tắt máy thu sóng. Anh tự an ủi bản thân rằng giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù bề ngoài trông có hoang dã đến đâu đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không thể có cái mũi thính như động vật để lần ra vị trí của anh trong băng gờ rộng lớn và chẳng khác gì mê cung này được. Hơn nữa, anh còn có vũ khí bí mật là máy thu sóng. Nhóm Naramoto có nằm mơ cũng không thể đoán được việc anh có thể nghe trộm hành tung của chúng. Dẫu nghĩ vậy, Anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an, hình như anh đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Sáng hôm sau, Fujiki tỉnh giấc và nhận ra cơn mưa rả rích suốt đêm qua đã tạnh từ bao giờ. Anh cảm thấy có điều là lạ, mùi khói, ánh sáng rồi cả hơi ấm. Vừa ngẩng lên thì một đống lửa đập vào mắt anh. Là Norota đang nhóm lửa. Anh ta đang nướng một con vật trông giống thằn lằn. Nó bị xiên vào que. Trên lớp da màu đen là những họa tiết trắng đan xen như một tấm lưới. Có đuôi và mắt màu đỏ, hình như cùng họ với tắc kè. Anh đang làm cái quái gì thế? Fujiki bật dậy, giật lấy con thằn lằn 19 một mặt rồi dùng chân dập lửa. Anh hét lên giận dữ với Norota đang đờ ra vì kinh ngạc. Đồ khủng, ai cho anh nhóm lửa? Sáng ra tôi thức dậy thì tình cờ bắt được con thằn lằn. Tôi định làm cho hai người ăn nên. Đầu óc anh để đi đâu thế? Nếu khói bốc lên từ chỗ này thì khác gì thông báo cho nhóm Naramoto biết ta đang ở đấy. Xin lỗi, tại tôi nghĩ ngọn lửa bé thế này, trời lại đang nhiều mây nên có đốt lửa cũng không bị chú ý. Tại sao anh không bàn bạc với chúng tôi trước khi làm một việc nguy hiểm như thế? Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi. Norota luôn miệng nhận lỗi, nghe tiếng ồn nào cuối cùng ai cũng ngẩng mắt. Có chuyện gì thế? À, lửa. Kể cho ai nghe đầu đuôi câu chuyện xong, Fujiki có cảm giác như trong tích tắc. Mắt cô ánh lên một tia nghi ngờ. Có điều vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu xem nhóm Naramoto có nhìn thấy khói bốc ra từ đống lửa hay không. Fujiki cầm máy thu sóng, bước nhanh ra khỏi hang, vừa đi vừa nhấn nút khởi động. Không nghe thấy gì ngoài tiếng như tiếng gió thổi. Mặt Fujiki lập tức cắt không có một giọt máu. Có âm thanh. Vậy là không phải do hết pin hay máy thu sóng bị hỏng, mà là nhóm Naramoto đã bắt đầu đi săn. Tuy chưa chắc chúng đã nhìn thấy khói bốc lên, nhưng tốt nhất là cứ nên hành động với giả thuyết là đã bị phát hiện. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Fujiki quay lại chỗ Ai và Norota, vừa khoác ba lô lên vai vừa nói. Không cần giải thích gì thêm nữa. Ba người lặng lẽ bước đi. Thấy đế giày rinh rinh khó chịu, Fujiki nhìn xuống dưới chân. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra ở băng băng không chỉ có cát và sỏi mà còn có cả đất nữa. Nhìn dấu chân của cả ba để lại trên lớp đất mềm chẳng khác gì đất sét sau cơn mưa đêm qua, Fujiki cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Họ không thể vừa chạy trốn vừa quay lại xóa dấu vết chân được. Mà nếu nhóm Naramoto đã lần theo làn khói và tìm thấy nơi trú ẩn đêm qua của bọn họ, thì với những dấu chân này sẽ chẳng có gì khó để chúng đưa được đến đây. Dấu chân không chỉ cho thợ săn biết hướng con mồi đang chạy mà còn tiết lộ rất nhiều thông tin khác. Cụ thể là tổng cộng có bao nhiêu người, vóc dáng và giới tính của từng người, rồi cả bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người yếu vì bệnh tật và bị thương. Fujiki ngửa mặt nhìn không trung, mong sao cho trời mưa lại để xóa đi cả dấu chân lẫn vết máu. Có điều, dường như ông trời không định đứng về phe họ. Đêm qua mưa to là thế, mà hôm nay lại không một gợn mây. Cứ chạy trốn thế này thì sớm muộn gì, họ cũng sẽ bị trúng mắt được. Đương nhiên, nếu vứt bỏ Norota thì có lẽ anh và ai vẫn còn cơ hội trốn thoát. Để tính mạng của mình còn không giữ được thì chẳng có lý do gì để anh vẫn tâm đến tính mạng của người khác. Huống hồ, Norota phải chịu trách nhiệm vì đã đẩy cả nhóm vào tình huống hiểm nghèo. Nhưng anh tự biết mình không thể làm thế. Có thể anh quá ngu ngốc khi đến tận giờ phút này rồi mà vẫn chẳng đủ nhẫn tâm để bẫy người khác vào chỗ chết. Rốt cuộc anh nên làm gì đây? Fujiki thở dài thườn thượt. Câu trả lời chỉ có một, phải tìm cách giết bọn chúng. Anh đã luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật rõ ràng rành ấy. Xong, chuyện đã đến nước này thì... Anh Fujiki, nhìn kìa. Giọng Ai kéo Fujiki về với thực tại. Cô đang hào hứng nhìn về một hang núi hình chữ V. Cái hang rất hẹp, lại thêm lối vào bị che khuất bởi có dại tùm và cây bị đàn ma khổng lồ, nên không chú ý kỹ sẽ rất khó thấy. Không biết nó có thông sang bên kia không nhỉ? Fujiki đến gần để xem. Quả thật, nhìn từ đây thì có vẻ hang này thông tới tận bên kia núi. Anh này, mình có nên đi vào đó không? Đến đây rồi thì dấu chân tự biến mất thì chúng cũng sẽ biết thôi mà. Tôi không nghĩ thế đâu. Kể từ sau vụ đốt lửa buổi sáng, Norota không nói gì thêm suốt dọc đường. Đến tận lúc này, anh ta mới mở miệng. Hai người nhìn xem, mặt đất đằng kia cứng hơn đúng không? Chúng ta để lại dấu chân đến đó rồi vòng ngược về đây là xong. Chẳng phải khi vòng ngược cũng để lại dấu chân à? Chúng ta phải dẫm vào dấu chân cũ rồi đi giật lui chứ. Ra vậy. Ừm, trò này có vẻ khả thi đấy. Ai dường như đã quyết định làm theo lời Norota. Không hiểu sao nhưng Fujiki cảm thấy có điều không ổn, trực giác mách bảo rằng cái hàng chữ V trước mắt rất nguy hiểm. Hàng chữ V, hàng chữ V. À, Fujiki đột nhiên kêu lên. Lẽ nào đây là dấu hiệu cảnh báo rắn độc? Vì đến tận lúc này vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu cảnh báo đó ở bất cứ đâu nên anh đã luôn lưu tâm quan sát. Tuy chưa từng nghĩ rằng nó là một biển hiệu nhưng thế thì chắc chắn ai cũng sẽ nhìn thấy sinh nghi. Xong, nếu để dấu hiệu cảnh báo là do thiên nhiên tạo ra như cái hang này thì những người không nhận được thông tin sẽ vô tư đi vào khu vực có rắn. Vậy mới giống phong cách đầy ác ý mà bên tổ chức đã thể hiện từ khi trò chơi bắt đầu. Không nên đi vào đó. Hả? Tại sao? Ai bực bội hỏi, nhưng sau khi nghe Fujiki giải thích nguyên nhân thì mặt cô lập tức cứng đờ. Norota cũng thế. Anh ta nhìn đăm đăm vào cái hang chữ V, trông như vừa bị sốc nặng. Chúng ta có thể dựa trên mẹo ban nãy của anh Norota, làm ngược lại để lừa gạt chúng. Nghĩa là sao? Ta sẽ vừa đi về hướng vừa được tạo hai dấu chân chồng lên nhau cho đến chỗ mặt đất cứng đằng kia. Ai ngẩn người nhìn Fujiki, một lát sau cô vừa ra vẻ đã hiểu. À, anh muốn dụ chúng đi vào khu vực có rắn độc phải không? Chúng ta cứ đi tiếp, trong khi cố ý để dấu chân như hướng về phía hang. Tuy chưa chắc sẽ thành công, nhưng thử cũng chẳng mất mát gì đúng không? Lúc này Fujiki chẳng thấy còn tội lỗi khi đặt bẫy để dẫn dụ người khác vào chỗ chết nữa. Chúng ta nên đi sao cho chúng không nhận ra việc ta cố tình dẫm hai lần lên một dấu chân. Cách tốt nhất là cố dẫm cho dấu chân của hai lần chú khít với nhau. Chỉ có vài chỗ bị chệch ra ngoài một chút, Norota đề nghị. Fujiki gật đầu đồng ý. Đây là gì thế? Ai hỏi vẫn nhìn cái hang chữ V với vẻ sợ sệt. Nổi bật trên nền đỏ thẫm của núi đá có một hình gì đó màu trắng, trông giống như ký tự, có vẻ được viết bằng phấn. Hình vẽ loằng ngoằng, uốn khúc, cắt nhau tại một giao điểm, hệt như số phận của những người tham gia trò chơi này. Rồi Fujiki nhận ra nó là số 8. Anh dùng mình, đến đây thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Anh rút sổ tay trong túi để kiểm tra xếp hạng từ 8 là Dead Adder. Trên đó còn có kèm theo hình ai phác lại theo minh họa trong máy chiếu điện tử. Phần đầu to có hình cái nêm, thân hình ngắn và mập, cơ bắp cuồn cuộn. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra nó là rắn độc. Nanh độc dài, độc tố mạnh và loại bậc nhất. Những từ ngữ đầy ấn tượng về bé Patty vẫn còn đọng lại trong ký ức anh. Từ hang chữ V đi vòng xuống phía nam đến chỗ cách cái hang khoảng 2-3 km thì Fujiki quyết định dừng lại tìm nơi trú ẩn cho đêm nay. Việc chạy lung tung trong đêm tối vì sợ bị đuổi kịp chẳng khác gì hành vi tự sát. Nhưng lúc thế này thì càng cần tìm chỗ ngủ mỗi đêm và dựa vào Bird Stalker để duy trì thể lực. Cuối cùng, họ chọn một nơi có địa hình phức tạp và gần nguồn nước. Ba người bắt đầu phân công nhau tìm kiếm thức ăn. Fujiki dùng dây câu đặt bẫy nhằm vào các loại thú có túi và kỳ đà quanh khu vực có nước. Việc này là một con dao hai lưỡi vì nếu bị bọn Naramoto phát hiện thì chúng sẽ biết ngay rằng họ đang trốn gất đến đây. Vì thế, anh chỉ đặt ba cái bẫy. Hơn nữa, cũng chú ý tránh dùng các loại bẫy dễ bị phát hiện từ xa như bẫy tự động giật lên cao hoặc bẫy lò xo. Lúc xuyên qua bụi cây để quay về nơi trú ẩn thì nghĩ đây là nơi lý tưởng để đặt bẫy trực hiện lên trong đầu Fujiki. Cùng lúc đó, anh cũng nhớ lại những gì bé Patty đã nói về bẫy. Bẫy được chia thành ba loại lớn, bẫy thòng lọng, bẫy đè và bẫy giáo. Nói chung thì chỉ cần không nhắm đến những động vật to quá khổ thì chỉ cần dùng bẫy thòng lọng là đủ. Nhưng vì hai loại còn lại sẽ hữu ích cho sau này, nên các bạn hãy nhớ kỹ cách làm. Dùng cho cái gì thì từ từ sẽ biết. Cho đến lúc này, Fujiki mới chỉ ứng dụng có khoảng 3-4 loại bẫy thòng lọng. Bởi anh thấy những loại bẫy dành cho việc săn các con mồi lớn như bẫy đè và bẫy giáo không hữu ích mấy, trong khi phải mất rất nhiều thời gian công sức để sắp đặt. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã thay đổi. Nếu nhóm Naramoto đã coi anh là con mồi, thì anh cũng phải coi bọn chúng như thú dữ. Toàn bộ thông tin trong máy chiếu điện tử đã bị xóa lúc tháo pin ra, nên giờ trong tay anh chỉ còn lại những gì đã chép vào sổ tay và hình vẽ minh họa của ai. Sau khi xem xét hơn 20 loại bẫy trong sổ, cuối cùng anh cho đặt bẫy cung và bẫy trông loại đơn giản nhất. Fujiki nhìn đồng hồ rồi bật máy thu sóng lên như thường lệ. Tiếng người nói vang lên khiến anh cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên đó không phải là tiếng của nhóm Naramoto. Đây là cá chua rừng của Úc. Sao vậy? Thế này thì không lo chết ở đâu nhỉ? Nhưng tôi ngán đến tận cổ rồi. Giờ tôi chỉ muốn được về Nhật sớm rồi ăn một bữa cho ra hồn. Chỉ phải chịu một thời gian ngắn nữa thôi mà. Sao anh biết? Tôi cảm thấy thế thôi. Thực ra anh biết rất nhiều đúng không? Cô đang nói cái gì vậy? Đừng giả ngốc. Đây là Game Master phải không? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Là cuộc gọi thoại ngừng lại tại đó. Là giọng của Ai và Nota. Fujiki vừa định thử đi tìm xem hai người đang ở đâu thì họ xuất hiện ở nơi cách vị trí của anh hơn 100 mét, đang mang các loại trái cây hái được quay về nơi trú ẩn. Anh có chút để ý đến nội dung của cuộc trò chuyện của Ai và Nota vừa rồi. Ai nhắc đến Game Master nghĩa là sao nhỉ? Nhưng phi lý hơn cả là việc đoạn đối thoại đó lọt được vào máy thu sóng. Sóng phát ra từ máy chơi điện tử rất yếu, nên nếu cách xa đến thế thì đáng lẽ anh phải không nghe thấy họ nói mới đúng. Trừ phi trong khu vực này có thiết bị thu phát sóng, hơn nữa còn phải là loại có cường độ mạnh, bởi anh không phát hiện bất cứ chỗ nào có vẻ như đang giấu máy móc ở gần nơi trú ẩn. Fujiki thử tìm kiếm khắp nơi, có điều mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Đến lúc anh gần như bỏ cuộc, tình cờ ngước nhìn lên đỉnh núi thì một thứ trông rất khả nghi đập vào mắt anh. Fujiki lập tức dùng ống nhòm để kiểm tra. Quả nhiên có hai cọng anten đang chia ra trên đỉnh núi, trông có vẻ to hơn cái được giấu ở tổ kiến mà anh tìm thấy lúc trước. Có khi ở đây là máy chủ cũng nên. Sợ chú ý đến thiết bị thu phát sóng một cách quá lộ liễu sẽ chọc giận bên tổ chức trò chơi. Hơn nữa xác nhận việc ở Bangor Bangor có thiết bị thu phát sóng hay không cũng chẳng có ích gì. Thế nên Fujiki chỉ nhìn một lát rồi quay lại nơi trú ẩn. Dẫn Ai và Nota ra ngoài rồi bắt đầu đặt hai loại bẫy đã chọn khi nãy. Bẫy trông khá đơn giản, chỉ cần đào một cái hố, rồi cắm thật nhiều cành bạch đàn đã được vót nhọn dưới đáy, cuối cùng lấp miệng hố bằng cỏ và cành cây là xong. Bẫy cùng phức tạp và nguy hiểm hơn, nên cả ba đều rất cẩn trọng trong quá trình lắp. Đầu tiên, Ai và Nota hợp lực để bẻ cong một cành bạch đàn non mềm dẻo để Fujiki nối hai đầu bằng cách chập ba sợi dây câu làm một, tạo thành một cây cung lớn. Tiếp theo, họ vót nhọn một cành khô của cây keo làm ra một vật gần giống với mũi giáo hơn là mũi tên, đặt nó vào cung, lên dây rồi điều chỉnh sao cho bắn thẳng về phía trước. Phải thí nghiệm đến vài lần, mũi giáo mới bay theo đường hướng mà họ muốn. Sau đó, bọn họ đặt ngọt giáo lên dây cung đã bị kéo căng theo đúng góc độ, móc dây cung vào cành cây ngắn, đóng vai trò cò rồi trăng dây câu vòng từ bên phải ra phía trước. Dù con mồi vướng vào dây câu ở bên hông hay chính diện thì đều sẽ bị mũi giáo bắn ra xuyên thủng người. Làm bẫy xong thì trời đã về chiều. Fujiki đi xem mấy cái bẫy anh đã răng ra sẵn ban đầu thì bắt được một con thú có túi nhỏ. Bởi nhóm lửa sẽ rất dễ bị phát hiện, quá nguy hiểm nên họ đành ăn sống. Nếu giết xong ăn ngay thì chắc không lo bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn. Tuy vẫn sợ sẽ có ký sinh trùng, nhưng giờ họ cũng chỉ còn cách nhắm mắt nằm ngơ. Trong ánh nắng ban mai, Fujiki vạch thêm một vạch vào sổ. Hôm nay vừa tròn 2 tuần kể từ khi trò chơi bắt đầu. Việc đầu tiên anh cần làm vào buổi sáng là bật máy thu sóng lên. Rời khỏi nơi trú ẩn, anh nhấn nút khởi động. Đột nhiên có tiếng nói vọng tới. Trời sáng rồi, ta nghỉ chân thôi. Chắc chắn bọn chúng không còn xa nữa. Không việc gì phải vội. Mình còn mang theo cơm hộp cơ mà. Chắc tối nay hoặc tối mai là đuổi kịp thôi. Đáp lại là giọng gầm gừ, nghe như linh cẩu đang cười. Ruột gan Fujiki lộn tùng phèo. Nhanh cái chân lên Funaoka. Mày nghĩ tại ai mà chúng ta đi chậm thế này hả? Tại mày đấy, lê mày lê mế. Sao mày không nghĩ gì đến cái ơn bọn ta đã tha mạng cho hả? Không có tiếng trả lời. Funaoka vẫn còn sống, nhưng chắc là trong trạng thái không nói chuyện được. Chỉ có tiếng của Naramoto phát ra từ máy thu sóng, chẳng khác gì màn độc thoại. Anh tự hỏi chúng đang ở đâu. Nghe rõ thế này thì chắc hẳn phải ở gần thiết bị thu phát sóng, có thể là gần trạm kiểm soát hoặc... Ta sẽ nghỉ dưới chân núi kia. Yên tâm đi Funaoka, mày vẫn chưa cần lo lắng đâu. Bọn tao chịu đựng giỏi lắm, đã quen với cái đói rồi, phải không anh Tsurumi? Câu nói tiếp theo của Naramoto khiến Fujiki lạnh sống lưng. Ê nhìn kìa, trên đỉnh núi có hai cái que chĩa ra. Cái đấy là anten đúng không? Fujiki hoảng loạn, lập tức nghĩ đến anten trên đỉnh núi mà Naramoto nói là cái anh đã phát hiện tối hôm qua, tức là chúng đã sắp được đến đây rồi. hướng nào nhỉ? Bọn chúng sẽ đến từ trước mặt hay sau lưng? Tuy không biết là ăn tên gì, nhưng đứng dưới đó chắc không tốt cho sức khỏe đâu. Người ta vẫn thường nói sóng điện tử gây bệnh ung thư mà. Funaoka, mày nghĩ sao? Mày cũng không muốn 10 năm nữa chết vì ung thư đúng không? Ấy là nếu mày còn sống được đến lúc đó. Chợt đánh vậy, hình như cái hang này rộng nhất rồi. Xem ra không phải là gần đây. Fujiki hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng anh cũng đã nắm được tình huống hiện tại. Tuy cơn hoảng loạn đã qua, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch. Chắc chắn bọn chúng đang ở trên kia ngọn núi có hai cây anten. Anh cứ đinh đinh rằng chúng sẽ đuổi tới từ đằng sau, nên đã đặt bẫy và làm giả dấu chân ở hang chữ V. Nào ngờ chúng lại đi theo đường song song với nhóm anh. Vậy là cái bẫy ấy đã thành công cốc. Anh ngước nhìn ngọn núi, chướng ngại vật duy nhất che chắn nhóm anh khỏi nhóm Nanamoto. Núi đá kết lại thành vòng tròn, chạy dài không một kẽ hở, hệt như một bức bình phong kẻ sọc khổng lồ. Bởi thế, dù chúng đuổi theo bên hướng nào thì cũng phải vòng khá xa. Nhưng vừa nghĩ đến việc tính theo đường thẳng thì bọn quái vật đó chỉ đang cách bọn họ có 40-50 mét là anh đã bùn rùn hết cả người. Muốn nhìn thấy bọn chúng, Fuyuki biết đó là một ý nghĩ điên rồ. Chẳng có lý do gì để nghi ngờ thông tin lấy được từ máy thu sóng. Sao ngầm một nơi thế này và bị chi phối bởi nỗi sợ hãi phi hiện thực, anh cảm thấy phải đặt nghi vấn với tất cả mọi thứ. Chăm nghe không bằng một thấy, anh không cách nào tin tưởng thông tin chỉ nghe được bằng tai mà không nhìn được bằng mắt. Fujiki ngước nhìn ngọn núi, vách núi gần như thẳng đứng, nhưng cũng không hẳn là không thể trèo lên được. Rồi anh bất chợt thở dài, rõ ràng đây là một ý tưởng ngu ngốc. Bên tổ chức trò chơi đã đặt ra quy định cấm leo núi. Hơn nữa, đây lại là chỗ có anten. Nếu vi phạm thì không biết anh sẽ phải chịu hình phạt nặng nề như thế nào. Với lại, núi đá ở Bangor Bangor rất dễ lở, nên leo núi chẳng khác gì tự sát. Trong thâm tâm, lý trí anh đang kêu gào rằng không được làm thế. Có bất chấp nghiệm để tận mắt thấy chúng rồi cũng có ích gì đâu. Việc cần làm bây giờ là phải rời khỏi chỗ này ngay. Có vẻ chúng sẽ hành động về đêm. Nếu thế, bọn họ có hơn nửa ngày để chạy trước khi chúng đuổi tới. Tuy biết vậy nhưng Fujiki vẫn không thể làm thế. Anh quyết tâm phải nhìn thấy chúng cho bằng được. Ai và Nurota đã dậy, anh nhờ bọn họ làm những việc mất nhiều thời gian như giữ chữ nước và kiểm tra bẫy. Đợi bọn họ đi khuất, anh mới bắt đầu leo núi. Anh vừa cẩn thận kiểm tra điểm đặt chân, vừa trèo lên từ từ. Đúng là phần màu trắng dễ lở nhất. Có điều lớp màu cam và đen cũng chỉ có vỏ ngoài bị oxy hóa là cứng nên vẫn không thể chủ quan được. Anh phải chú ý để không dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bất cứ điểm đặt chân nào. Chắc chắn sẽ trèo được lên thôi, Fujiki tự khích lệ bản thân như thế. Có một lần vô tình nhìn xuống dưới, nỗi sợ hãi lập tức khiến hai chân anh nhũn ra như bùn. Anh chợt ý thức được rằng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hiện tại anh vẫn còn bám được trên vách đá là nhờ dựa vào sự cân bằng trọng tâm và lực ma sát nhỏ nhoi. Anh có cảm tưởng như cơ thể anh đã hòa làm một với núi đá ở Bangor Bangor. Không chỉ tay chân anh mà cả thân mình anh đều đang tận dụng để tạo lực ma sát, chẳng hề bận tâm đến việc da thịt bị đá rạch nát, máu chảy đầm đìa. Tuy ngọn núi chỉ cao khoảng 4-5 mét, nhưng khi trèo được đến nơi thì hai tay anh cũng đã mỏi nhừ, các đầu ngón tay đều tươm máu. Trước mặt anh là hai cây anten, một đầu của dây cáp nối với vật có lẽ là thiết bị thu phát sóng. Từ vị trí này anh có thể nhìn bao quát toàn bộ Bangor Bangor, mê cung đá uốn lượn như trải dài vô tận. Ở ngọn núi đằng xa có một con đại bàng đuôi nhọn lớn đang trao liệm. Fuyuki nằm dạp trên mặt đất, bò về hướng nhóm Nanamoto. Đến vách đá, anh đưa mắt xuống dưới tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Nanamoto, Tsurumi và Funaoka. Từ việc bọn chúng đã dễ dàng nhận ra sự tồn tại của anten trên cao, có thể suy ra rằng sức hút của chúng đã tăng lên đáng kể. Anh phải hết sức thận trọng vì sợ ánh sáng mặt chiều qua lăng kính sẽ khiến chúng chú ý. Fujiki xác định phương hướng của mặt trời trước rồi mới lấy ống nhòm ra. Sau đó anh áp mắt vào ống kính, tròn độ phóng đại lên đến 120 lần thì mặt chúng hiện ra rõ mồn một. Anh bất giác dùng mình, dù đã không còn ăn bánh quy FS nữa nhưng khuôn mặt của Nanamoto và Tsurumi vẫn không ngừng biến dạng. Nhãn cầu lồi lên phát ra ánh sáng kỳ dị, bọt xùi ra 2 mét, nước dãi chảy ròng ròng. Thế nhưng có vẻ chúng hoàn toàn không nhận thức được những biến đổi ấy trên cơ thể. Đáng kinh ngạc hơn cả là đến 80% khuôn mặt của chúng bị phủ kín bởi vô số mụn nhỏ to tướng, khiến người ta liên tưởng đến phần đầu của con cá voi lưng gù bị hạ ký sinh. Khuôn mặt chúng đỏ bừng do ăn uống vô độ, đôi môi đỏ gạch như máu. Nhìn kỹ thì đến cả các bộ phận khác như mu bàn tay cũng bắt đầu bị biến đổi tương tự. Thấy thế, Fujiki nghĩ đến câu ác giả ác báo. Bởi liên tục ăn thịt đồng loại vốn là thứ cấm kỵ, nên rất có thể chúng đã tự sinh ra một loại hormone dị thường nào đó. Hoặc cũng có lẽ nguyên nhân gây ra sự biến hóa ấy là vì chúng đã hấp thu quá nhiều chất bẩn tụ trong cơ thể con người. Dù thế nào thì hai cái đó cũng đã hoàn toàn biến thành quỷ đói rồi. Mặt khác, Fujiki cũng chú ý đến Funaoka đang ngồi thu lu như người bất hồn. Tóc của Funaoka đã rụng gần hết, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng. Không biết là do đói hay căng thẳng quá độ khi Naruto khủng bố tinh thần. Hai tay cậu ta bị trói quặt ra sau, còn bị Tsurumi nắm chặt sợi dây buộc trên cổ nên có muốn cũng không chạy được. Bụng Funaoka trương phình, có lẽ vì đột ngột bị bọn Naruto nhồi nhét thịt Xeno vào bụng sau một thời gian dài chịu đói. Fujiki đặt tai nghe, bật máy thu sóng lên. Từ chỗ nhìn thấy khói, nếu cứ đi thẳng về phía nam thì có khi ta sẽ đón đầu được bọn chúng. Dường như Tsurumi và Naruto đang nói chuyện với nhau, nhưng Fujiki chỉ nghe được tiếng gầm gừ như của dã thú. Lần đầu tiên mắt thấy tai nghe cùng một lúc, Fujiki không kìm được run như cây sấy. Anh nói đúng, ta tăng tốc thôi. Thong dong quá e chúng lại chạy được ra chỗ rộng mất. Chúng ta nên làm nhẹ bớt hành lý đi nhỉ? Tôi bắt đầu thấy hơi đói rồi. Fujiki hơi nhổng người lên, đúng lúc ấy chỗ đá anh đang bám tay vào bị lở ra, vài viên đá vụn lăn lông lốc xuống vách núi. Anh với tay định tóm lại mà không kịp. Chẳng có cách nào, anh đành nhanh chóng quay ngược lại, vừa leo xuống núi vừa run cầm cập. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy qua ống nhòm in hẳn trong tâm trí anh đầy ám ảnh. Naruto nhìn về phía anh, nhếch mép cười, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, trong mắt trắng dã, to đến bất thường, đồng từ màu đen bé tẹo như trứng ếch. Fujiki vừa xuống tới mặt đất đã được chào đón bởi khuôn mặt kinh ngạc của Ai và Nolota. Anh điên à? Anh đang làm cái gì thế? Em không thể tin được anh lại dám leo núi. Việc leo núi nằm trong danh sách những hành vi bị cấm trong trò chơi này. Nhưng cả hai lập tức im bặt khi thấy sắc mặt của Fujiki. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hả? Tại sao? Bọn chúng đang ở phía bên kia núi. Chỉ một câu thế thôi là đủ khiến Ai và Naruto hiểu được tình hình nước này. Chúng ta chạy về hướng nào đây? Fujiki nhìn xuống thung lũng, hai bên đều là vách núi, không có ngã rẽ nên họ chỉ có thể đi tiếp hoặc quay lại. Chúng định đi theo hướng nam để đón đầu chúng ta. Thế thì chúng ta hãy quay lại hướng bắc. Fujiki ngẫm nghĩ, nhóm Naruto chắc chắn đã nhận ra việc có người theo dõi. Nếu vậy, có lẽ chúng sẽ cho rằng việc chúng bàn bạc với nhau đi về hướng nam cũng đã bị nghe thấy. Mà không, không thể có chuyện đó được. Chỉ cần không đoán ra việc trong máy trên điện tử có thiết bị nghe trộm thì chắc chắn chúng sẽ không nghĩ thế. Có lẽ quay lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Đột nhiên, Fujiki nhận ra âm thanh khe khẽ phát ra từ tai nghe. Hình như anh đã quên tắt máy thu sóng trong lúc hoảng hốt chạy trốn. Vừa định nhấn nút tắt thì Fujiki lại đổi ý, anh đeo tai nghe lên. Chúng ta ăn cơm ở đây nhé. Anh Tsurumi cũng đó rồi phải không? Ta ăn cơm thôi. Cơm hả Funaoka? Mày sao thế? Khóc cái gì mà khóc? À, đây rồi. Mày cũng muốn ăn cơm đúng không? Nhưng không được đâu. Biết lý do không? Vì một người không đóng hai vai được. Naruto cười khanh khạch. Anh Tsurumi, giúp tôi chuẩn bị bữa trưa với. Chắc chỉ cần một con dao là đủ. So với thằng Senno thì sẽ thịt thằng này đơn giản hơn nhiều. Tiếng khóc thút thít dần to lên. Không biết là ai, nhưng hình như có kẻ đang quan sát chúng ta. Chật, muốn xem đến thế thì cứ xem đi. Đến nước này rồi thì chẳng có gì phải giấu giếm hết. Chúng mày cứ tha hồ dùng cái anten kia truyền cho cả thế giới đi nhé. Fujiki thấy nhẹ cả người. Hình như Naruto hiểu nhầm rằng người dùng ống nhòm theo dõi chúng bên tổ chức trò chơi. Nghĩ lại thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Rất có thể Naruto cũng cảm nhận được việc luôn bị ai đó quan sát, cộng thêm việc leo núi vốn nằm trong danh sách những hành vi bị cấm, nên gã đã không nghi ngờ việc con mồi mình đang săn đuổi lại ở trên đỉnh núi. Sao thế hả? Giờ này còn mày đặt khóc lóc hối hận hả? Chắc mày đang nghĩ phải chi không phản bội Xeno nhỉ? Ái chà, kể cũng đúng, bởi vì thằng Xeno chắc chắn sẽ không biến mày thành cơm hộp sống đâu. Nhưng mà bản thân mày cũng nhờ thịt của thằng Seno mới béo ú ra thế này còn gì. Trông cái bụng trương phình của mày kìa. Naruto lại cười khanh khạch. Lồng ngực Fujiki như thắt lại. Thì ra chúng ép Funaoka anti-Seno là để biến cậu ta thành hộp bảo quản lương thực di động. Sao trông mặt mày như thể đang bị tao hành hạ vậy? Tao chẳng có hứng thú làm chuyện đấy đâu. Tao chỉ muốn dọa cho mày chết khiếp thôi. Bởi vì mày là cơm hộp mà. Hộp cơm thì phải cư xử cho ra dáng hộp cơm chứ. Mày thấy sợ chưa? Đúng rồi, thế mới đúng. Phải cảm thấy sợ vãi linh hồn ra đây nhé. Có thế thì adrenalin đang đóng cục trong mạch máu mày mới được giải phóng. Và rồi thịt mày sẽ ngon hơn gấp bội, mày biết không? Đó chính là lý do con mồi săn được bao giờ cũng ngon hơn lũ được chăn nuôi. Tổ tiên chúng ta đã luôn săn bắt để thưởng thức vị ngon đích thực đấy. Cứu tôi với, xin đừng giết tôi. Tôi còn một đứa con gái 4 tuổi. Nghe Funaoka vật nài xin tha mạng bằng giọng thều thào, Tsurumi cười khùng khục. Chẳng biết vì sao mà Fujiki thấy rợn cả người khi Tsurumi đột nhiên phát ra giọng con người thay cho giọng ồm ồm của dã thú. Nghĩ có nghe thêm cũng chẳng ích gì, Fujiki bèn tắt máy thu sóng. Vậy là kể từ lúc này, số lượng người chơi sống còn giảm xuống còn 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.